Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, cuộc chiến bình minh. 3. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, vong linh phát khởi tấn công. Các thánh kỵ sĩ, theo ta tới, Tyrion hí mắt đánh giá phương xa cảnh tượng, và Angma lên tiếng chào hỏi ngay sau đó phóng người lên ngựa. Mang bên người mấy chục tên đúng chứa chờ phân phó thánh kỵ sĩ. Hướng loài người trận tuyến phương hướng chạy đi. Đi ngang qua tạm thời chỗ chỉ huy lúc. Tyrion hướng đảm nhiệm loài người phương diện quân tổng chỉ huy. Đóng giữ phía sau nhảy vút lãm toàn cục Deterohan chầm chầm gật đầu báo cho biết một chút. Người sau trịnh trọng nói một câu, nguyện thánh quang phù hộ ngươi. Huệ đệ. Liền lần nữa đem sự chú ý bỏ vào sắp đến vong linh trên mình. Angma thấy, Tyrion chỗ đi qua binh lính rối rít tự giác tránh ra một cái lối đi. Sau đó cung kính đưa mắt nhìn các thánh kỵ sĩ đi liền trận tuyến phía trước nhất. Bọn họ sẽ là trực diện sóng gió kinh hoàng đạo thứ nhất bàn thạch. Trước nhất chịu đựng thiên tai đại quân đánh vào. Mặc dù liên quân cùng vong linh bây giờ còn có một cây số cách, nhưng mấy chục ngàn vong linh chạy như điên thanh thế chân thực quá mức kinh người. Đất đai đều đã khẽ run đứng lên, rừng gian tràn ngập đậm đà sương mù sáng sớm, tạm thời chỗ chỉ huy bên trong các tộc quan chỉ huy. Vẫn có thể ở pháp sư dưới sự giúp đỡ, mượn do pháp thuật thủ đoạn thấy rõ phe địch chiều hướng. Binh lính bình thường tầm mắt bị trùng trùng sương mù cách trở. Cũng chỉ có thể xem đại khái, một cây số khoảng cách, cho dù là hết tốc lực xung phong cũng cần 5-3 phút thời gian. Mờ tối ánh sáng và càng phát ra thật lớn ầm ầm tiếng bước chân. Giống như là một bản đang chậm rãi nắm chặt bàn tay. Vững vàng nắm lòng của mỗi người bẩn. Nhưng liên quân trận tuyến nhưng không gặp chút nào hốt hoảng. Bởi vì đây là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ chi sư. Tìm lần hiện giai đoạn Azeroth cũng không tìm được tinh nhuệ như vậy liên hiệp bộ đội. Ổn định, các sĩ quan tiếng quát tháo này thay nhau vang lên. Bất kể là huyết tinh linh vẫn là loài người binh lính. Cũng lên 120.000 chia tay tinh thần. Angma thở ra một hơi dài. Trở lại ở vào trận tuyến hậu phương Pháp trong sư đoàn. Ở hắn bên người là dòng dã 1.000 tên phụ trách đường xa pháp thuật tiếp viện pháp sư. Phân là 20 người đếm sấp xỉ bài mục. Có người phụ trách xây dựng lớn pháp trận liên thủ lợi dụng đại quy mô sát thương pháp thuật tiêu. Diệt kẻ địch. Có người phụ trách thi thả phòng vệ pháp thuật. Chống đỡ phe địch vặn thịt xe ôn dịch bom. Hoặc là tiếp viện không trung quân đội tác chiến. Ngoài ra nửa số thì thuộc về đợi lệnh trạng thái. Thay nhau ra trận để bảo đảm pháp thuật mật độ. Cái này 1.000 tên pháp sư bên trong. 80% đều là tới từ Queerthaler huyết tinh linh pháp sư. Loài người ít chi lại càng ít. Dalaran hủy diệt sau này. Đại lục phương Bắc loài người pháp sư số lượng liền cắt giảm đến tương đương thấp trình độ. Cái này 200 tên nhân loại pháp sư, hoặc là may mắn nhặt hồi một cái mạng Dalaran người sống sót, hoặc là liền là tới từ Lordaeron tàn quân hoặc Silverhand theo quân pháp sư. Chuẩn bị làm phép, làm vong linh cách liên quân trận tuyến chưa đủ 600 gạo lúc, mà đạo sư Itonis và một tên nhân loại sử thi pháp sư không hẹn mà cùng hạ lệnh. Kinh khủng à pháp năng lượng chậm rãi tụ tập hướng pháp sư trận địa. Cái nhóm này pháp sư toàn bộ đều là có ít nhất tinh anh thực lực chính thức pháp sư. Trừ mượn do pháp trận kích phát pháp thuật tầm bắn hơi xa một ít trở ra. Bọn họ pháp thuật tầm bắn bình thường là 300 mét cỡ đó. Vượt qua khoảng cách này pháp thuật uy lực liền sẽ giảm bớt nhiều. Tính luôn niệm chú chuẩn bị thời gian. Lúc này chính là bắt đầu làm phép thời cơ tốt nhất. 500 mét, vong linh đại quân nhanh chóng đến gần. Ở trong khoảng cách này, đã có thể thấy rõ do thi thể máu thịt giáp lại khâu lại lạ đường danh. Ở những thứ máu này thịt cấu tạo thể khe hở gian. Chính là những cái kia tứ chi chạm đất thật nhanh bò sát thực thi quỷ. Trong đó còn hỗn tạp hàng loạt cấp thấp khô lâu. Đều là hiện thời kỳ quân đoàn Skirt chủ lực binh chủng. Vậy may Atha không cầm ừ xâm đức nhện kỳ dị mang đến. Nếu không liên quân gặp phải áp lực còn lớn hơn lên rất nhiều. Trên thực tế, Atha là đóng băng ngai vàng bị y lợi đan pháp thuật công kích. Bị Nơ Chun triệu hồi sau đó, mới ở phía trước đi băng quan băng xuyên nửa đường gặp Ano Barak thả dưới quyền nhện kỳ dị. Biết được liền quân đoàn Skirt còn có như vậy mạnh mẽ cánh tay giúp tồn tại. Lấy mũi tên, chuẩn bị bắn, huyết tinh linh trong trận truyền đến một tiếng giống to. Phát lệnh người là một người đứng ở ló cơ thơ ma Theron bên người Fast Trider sĩ quan. Hắn mặc thiếp thân dễ dàng giáp xích, sau lưng sâu lục nón lá rộng vành tùy phong tung bay. Mệnh lệnh một khi truyền đạt. Lập tức có cơ tầng sĩ quan đem tầng tầng truyền đi xuống. Nửa số ở vào huyết tinh linh quân sự trung ương du hiệp. Theo thứ tự giơ tay lên ở giữa trường cung. Từ phía sau lưng hũ tên lấy ra một cán mưa tên. Khoác lên trên dây cung. Những thứ này trường cung tất cả đều có tể mi cao. Và còn sót lại nửa số du hiệp trong tay cung cong ngược tạo thành rõ nét so sánh. Lộ vẻ được hơn nữa kịch cỡm. Tục tàng, huyết tinh linh không thường sử dụng trường cung, bởi vì cùng Amani cự ma giữa chiến đấu 10 có sao sao đều là bùng nổ ở rừng rậm bên trong. Kịch cỡm trường cung không dễ thi triển, sẽ đối với cực đoan yêu cầu linh xảo tính đặc định hoàn cảnh chiến trường tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Rừng rậm lúc tác chiến, các du hiệp tiêu phối là càng là nhẹ nhàng cung cong ngược. Mà dưới mắt đánh quân đoàn chiến đấu, chính là loại này do lên cùng vĩnh ca lâm bằng gỗ có chừng hơn 100 pao lực lượng cung mạnh cao. Nhất đất dụng võ, hợp với trọng tâm thật tốt, gãi độ vừa vặn phù hợp trường cung pao đếm tinh công mũi tên. Chẳng những ném bắn tầm bắn vượt xa tầm thường cung tên, đạt tới kinh khủng hơn 400 gạo. Bắn trong quá trình cũng sẽ không bởi vì mũi tên ở lúc ban đầu sóng hình đánh rung lúc chạm được. Cong người, độ chuẩn xác thật to được để bảo đảm. 450 mét, dương cung, lại là một tiếng giống to. 1.500 tên du hiệp rối rít theo làm việc. Giỏi dùng tay kéo cung, một cái tay khác đẩy cung, đem trường cung hơn 100 pao lực lượng. Toàn bộ đặt ở đầy cung thủ vai khớp xương lên, hình thành hết sức vững chắc bắn chuẩn bị tư thái. Rồi sau đó cong người hơi dơ lên, mũi tên thốc tà nghiêng chỉ hướng phương xa giữa không trung. 100 pao cung mạnh, đổi coi là thành ang ma quen thuộc đơn vị đo lường. Đó chính là 45 kg lực lượng, muốn thuần thục nắm giữ loại này pao đếm trường cung, chỉ ít 5 đến 10 năm huấn luyện. Thành công người đặt ở loài người bên trong chính là cung tiễn thủ ở giữa tinh nhuệ. Nhưng đối với tuổi thọ kéo dài huyết tinh linh mà nói, đây cũng là các du hiệp lơ là bình thường phổ biến tiêu chuẩn. Bởi vì trường sinh chủng có đầy đủ thời gian đi ma luyện kỹ xảo phương diện đồ. 400 mét, còn chưa tới pháp thuật tầm bắn. Ang ma trong đầu nghĩ, bắn tên sĩ quan kia ra lệnh một tiếng. Xúc năng đã đạt cực hạn trường cung nghênh đón phóng thích. Vèo vèo vèo, tiếng xé gió bén nhọn đều nhịp. Mưa tên xa xa bắn ra. Ở mũi tên chưa rơi xuống đất trước, và Trider sĩ quan lại lần nữa hô lớn. Bắn tự do, các du hiệp nhanh chóng lấy ra mới mưa tên. Dùng làm người ta hoa cả mắt tốc độ. Trở huyền, dương cung, bắn. Thứ nhất sóng mưa tên mới vừa rơi xuống đất. Thứ hai sóng mưa tên đã rời cung đi. Nếu như đổi thành pao đếm hơi nhẹ cung cong ngược. Kỹ thuật tinh xảo du hiệp ở cực hạn khoảng cách bắn điều kiện tiên quyết. Thậm chí có thể làm được 5 mũi tên liên châu. Cũng chính là ở thứ nhất cần mũi tên rơi xuống đất trước lại bắn ra 4 mũi tên. Cái loại đó nguy nga cảnh tượng. mới thật sự gọi là mưa tên che khuất bầu trời. Sắc bén mũi tên ngay tức thì đang xung phong thiên tai đại quân trong tạo thành thương vong khổng lồ. Đếm không hết vong linh ngã xuống đất không dậy nổi. Trong đó còn bao gồm mười mấy đầu núi thịt giống vậy khâu lại quái. Thật ra thì nếu như không phải là vừa vặn có mũi tên cắt đứt bọn chúng cơ kiện. Loại này lực phòng ngự cực mạnh máu thịt tạo vật. Cho dù cả người cắm đầy mũi tên biến thành con nhím. Hành động cũng không bị ảnh hưởng chút nào. 300 mét, pháp thuật công kích. Theo vong linh tiến vào pháp sư tầm bắn. Cuộc chiến đấu này tiến vào đặc sắc nhất khâu. Tổng cộng mới 20.000 binh lực liên quân chủ lực. Thì có dòng giã 1.000 tên pháp sư. Như vậy tỷ lệ cao tới đáng sợ. Đếm không hết ma pháp phi đạn. Quả cầu lửa. Hàn băng tiến đi đôi với mũi tên gào thét đi. Những thứ này cơ bản nhất tính sát thương pháp thuật xuất từ bộ phận không tham dự pháp trận xây. Dựng tinh anh pháp sư tay. Cùng lúc đó, hơn 200 gạo bên ngoài mờ tối rừng gian. Vậy bảo phát ra đủ mọi màu sắc ma pháp chói lọi. Không trung khoảnh khắc gian nổi lên thấu xương gió lạnh. Đếm không hết sắc bén băng đâm lít nhít rơi hướng vong linh. Mặt đất dâng lên mười mấy đạo mấy thước cao cột lửa. Do áo thuật năng lượng mô phỏng mà đến nóng bỏng nguyên tố lửa phún ra ngoài. Lôi cuốn vạn quân lực đem trong phạm vi vong linh miễn cưỡng liền đánh thành thịt vụn khối. Thịt vụn khối còn xa xút, liền bị theo sát phía sau nóng rực nhiệt độ cao đốt thành hư không. Cung tên bắn cuồn cuộn không ngừng, pháp thuật công kích không chớp mắt. Pháp sư học nghề điều khiển lên bạch cái áo thuật con rối đi tới huyết tinh linh trước trận. Loài người trận tuyến trong, các thánh kỵ sĩ đã bắt đầu phát động đặc biệt quang vòng hướng thần thánh pháp thuật. Quanh thân màu vàng kim năng lượng chậm rãi lan truyền, phúc đáp lên trận tuyến trước đoạn tất cả binh lính. Bọn họ cung tiễn thủ, cũng chia đừng dơ lên cung tên trong tay và sử dụng tăng thêm đầu mũi tên. Tinh thông phá giáp nhưng sơ vu tầm bắn nỏ mạnh. Warhammer người lùn thì cầm Bronbeard thân thích tiếp viện tới trượt thang súng kíp. Nhắm ngày càng gần vong linh. Đột nhiên, không trung truyền đến thê lương hí. Muốn xem sách không tìm được chương mới nhất. Sao Dung Kiều, xem hình bao nát https://vizntt.wikia.nousokie.net/www.ikigachao.images/9-9b-blazlza.jpg/sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-muoi-nối-mui-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.